Chương 857, xin mời Thánh Vương hỗ trợ. Ngươi xác định là nơi này, Diệp Vũ có chút hoài nghi hỏi Điềm Mộng, ác tăng vị trí, khoảng cách có Thánh Vương trấn giữ một tòa thành trì La Ngọc Thành cũng không phải là rất xa, chỉ có mấy trăm dặm lộ trình, theo lý thuyết, nơi này cũng thuộc về La Ngọc Thành Thánh Vương cương vực, Thánh Vương ở giữa, đều có địa vực ý thức, dưới tình huống bình thường, hai vị Thánh Vương các nơi một phương, tuyệt sẽ không tùy tiện tiến vào khác Thánh Vương cương vực, liền như là hai vị đế vương, sao lại tùy tiện bước vào quốc gia khác. Thế nhưng là, Điềm Mộng nói tới thế mà tại La Ngọc Thành Thánh Vương trên địa bàn, tại Diệp Vũ hoài nghi bên trong, Diệp Vũ cùng Điềm Mộng xâm nhập một tòa núi lớn, tại một chỗ sương mù tràn ngập chi địa, gặp được Điềm Mộng nói cái kia ác tăng, địa tướng đại trận, Diệp Vũ nhìn xem chỗ này sương mù tràn ngập địa phương, vận dụng tạo hóa quyết khám phá hư ảo, phát hiện chỗ này là một phương đại trận, mà lại trận này 10 phần khủng bố, coi như lúc này thân là thánh nhân Diệp Vũ, vận dụng tạo hóa quyết nhìn đều cố hết sức, nơi đây nhìn chỉ là sương mù tràn ngập, nhưng là mỗi một sợi trong sương mù đều ẩn chứa đại trận đạo ngấn, giao thoa ở giữa, hóa thành một cái kinh khủng đại trận, lồng bị phương thiên địa này. Điềm Mộng nói tới ác tăng, tại trung tâm sương lớn, rất hiển nhiên hắn tại phá trận, muốn đi vào đại trận trung tâm, chỉ bất quá, đại trận này thật bất phàm, liền xem như thánh vương đều đang nỗ lực phá trận, muốn đi vào trong đó cũng khó khăn. Ác tăng xếp bằng ở chỗ nào, không ngừng diễn hóa, muốn suy tính ra thích hợp đường đi, Diệp Vũ đều không có tiến vào đại trận phạm vi. Hắn nhìn xem ác tăng cái kia cái bóng mơ hồ, lại nhìn một chút tòa đại trận này, tạo hóa quyết càng phát vận chuyển, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này địa tướng nhìn như bình thường, lại ẩn chứa càng không biến hóa, khó trách có thể ngăn cản thánh vương. Đại trận này tối thiểu là thánh vương cấp bậc địa tướng đại sư mới có thể bố trí đi ra. Diệp Vũ là địa sĩ, có sơn hà xã tắc đồ, hắn địa tướng thuật đạt đến kinh khủng cấp độ, cho nên càng xem địa tướng này, càng cảm thấy khủng bố. Quả nhiên là có thay đổi càng không chi vĩ lực. Điềm Mộng nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước, truyền âm cho Diệp Vũ nói, có khủng bố như vậy sao, nàng là một vị thánh nhân, có thế cảm giác cũng không có cái gì kỳ quái, đương nhiên, nhìn thấy ác tăng đều bước đi liên tục khó khăn, nàng liền biết chỗ này rất nghịch thiên, Điềm Mộng nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nghĩ thầm Phật tử coi là thật phi phàm, đem chính mình một chút liền cho so không bằng, hắn làm sao tìm được nơi này, mà lại, nhìn hắn bộ dáng, muốn xâm nhập trong đó, Diệp Vũ nhìn xem Điềm Mộng hỏi, Điềm Mộng lắc đầu truyền âm nói, ta cũng không biết, bất quá ác tăng này rất cổ quái, chỗ này địa tướng chỗ phi phàm, hắn lại nhất định phải xông vào, sợ là có cái gì tính toán, tối thiểu nơi này không phải địa bàn của hắn, chẳng lẽ nơi này là La Ngọc Thành vị kia thánh vương bí cảnh chi địa, Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta đi qua vị kia thánh vương La Ngọc Thành, gặp qua thành trì kia, mặc dù đại thế khủng bố, địa tướng sang sát, nhưng hắn cũng không phải địa tướng đại sư, bằng không đại thế sẽ tạo dựng càng kinh khủng, nơi này địa tướng, không phải hắn có thể tạo dựng ra tới. Tại hắn cương vực, có dạng này một chỗ bí cảnh, không phải hắn cái kia, cho nên lúc này mới có ý tứ, Diệp Vũ nói ra, hoặc là chính là siêu việt thánh vương tồn tại bố trí xuống thủ đoạn, hoặc là chính là thánh vương cấp bậc địa tướng đại thế bày ra, nhưng là mặc kệ cái nào, đều so với thánh vương tôn quý, nhìn ác tăng này nhất định phải đi vào, khẳng định trong đó có cái gì để hắn nhớ thương đồ vật. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta vào xem, nói không chừng có thể được đến trong đó cái gì, có thể nhờ vào đó áp chế đối phương. Thế nhưng là thánh vương đều đi vào không được, chúng ta có thể vào sao? Diệp Vũ cười cười, trên địa tướng chi đạo, hắn có ưu thế, hắn có thế mượn tạo hóa quyết khám phá hư ảo, lại có sơn hà xã tắc đồ nội tình, có lẽ bởi vì thực lực nguyên nhân, bố không được dạng này địa tướng đại thế, nhưng là muốn đi ra trận thế này lại không khó, chỉ là một cái phiền toái là, nếu là hắn đi ra ngoài, thánh vương khẳng định liền phát hiện, hắn còn không phải là đối thủ của thánh vương. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, gặp được ác tăng kéo lấy một tôn kim Phật, sau đó trên thân phun trào ra một cổ lực lượng, quán thâu đến kim Phật bên trong, kim Phật dũng động quang mang, tạo hóa tái sinh một dạng, bốn phía sương mù, thế mà bị đuổi tản ra một chút, may mắn hắn không thể nắm giữ kim Phật, bằng không liền phiền toái, bất quá, cuối cùng vẫn là Phật môn xuất thân, có thể mượn lực lượng của hắn, mượn nhờ bộ phận kim Phật chi lực, Điềm Mộng nói ra, Điềm Mộng nói đến đây chút, Diệp Vũ lại nghĩ là chuyện khác, ác tăng vận dụng nguồn lực lượng kia, Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy rất quen thuộc, liền như là hắn tu hành tạo hóa quyết, khắc dấu chữ cổ sau tu hành đi ra tạo hóa chi lực, chẳng lẽ tu hành đến thánh vương, liền có nguồn lực lượng này sao, Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, thế nào, Điềm Mộng gặp Diệp Vũ thất thần, nghi ngờ hỏi, nguồn lực lượng kia, Diệp Vũ truyền âm cho Điềm Mộng, bản nguyên lực, thánh vương mới có thể có lực lượng, ta chính là không có bản nguyên lực, cho nên mới không cách nào nắm giữ kim Phật, bằng không há có thể bị hắn cướp đi kim Phật, coi như hắn là thánh vương cũng làm không được, bản nguyên lực, Diệp Vũ nghi ngờ nói, thánh vương mới có thể có lực lượng. Diệp Vũ nghĩ thầm vậy mình tính chuyện gì xảy ra, như vậy tu hành ra bản nguyên chi lực, thế nhưng là hắn chỉ là thánh nhân a, Diệp Vũ không nghĩ ra, bất quá nhìn xem Ác Tăng tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Vũ nghĩ thầm nơi này địa tướng mặc dù phi phàm, thế nhưng là đối phương lấy nước chảy đá mòn công phu, lại mượn cái này kim Phật, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn đi vào. Dù sao cũng là một vị thánh vương, một cái chết địa tướng đại trận, chưa chắc ngăn lại đối phương. Rời đi nơi này, Diệp Vũ đối với Điềm Mộng nói ra, Điềm Mộng gật gật đầu, hắn cũng không dám để thánh vương phát hiện, xem ra, chỉ có thể tìm thánh vương đến giúp đỡ, trợ giúp chúng ta cướp đoạt trở về kim Phật. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, Điềm Mộng sững sờ, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi cùng thánh vương có quan hệ, mà lại đối phương có thể vì ngươi cùng thánh vương tự chiến. Điềm Mộng nói đến đây, lại lắc đầu nói, coi như ngươi có quan hệ như vậy, cũng đừng tùy tiện vận dụng, thánh vương sao mà khủng bố, tương lai ngươi cần phải. Mà lại Ác Tăng này cũng rất quỷ dị, bình thường thánh vương cũng khó có thể từ trong tay hắn cướp được đồ vật. Diệp Vũ lại nói ra, ta và ngươi một dạng, vừa tới thế giới này không lâu, ở đâu tới nguyện ý cùng ta tử chiến thánh vương. Điềm Mộng nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy ngươi tìm nơi đó thánh vương hỗ trợ, La Ngọc Thành thánh vương. Diệp Vũ nói ra, Điềm Mộng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, nghĩ thầm hắn hỗ trợ cái gì, thánh vương ở giữa, cực ít giao thủ, nhân vật bực này, mỗi một cái đều là đỉnh tim cự đầu. Giao thủ một lần ảnh hưởng quá lớn, ta tự có biện pháp. Diệp Vũ đối với Điềm Mộng nói ra, ngươi dựa theo sự phân phó của ta tới làm là được. Mặt khác, Điềm Mộng mặc dù không biết Diệp Vũ đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhìn thoáng qua Ác Tăng trong tay kim Phật, cùng Diệp Vũ cùng rời đi chỗ này địa tướng đại trận chỗ. 123 truyện.com